Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, tất cả đều là diễn kỹ. Cũng có người tò mò truy vấn. Chân tướng sự tình là làm sao mà biết được? Giang Triệt cười cười, dùng một câu trùng hợp đuổi. Hắn nếu không muốn nói, việc này cũng liền không trọng yếu. Sau đó hàng xóm Triệu Thúc một mực lôi kéo hắn hỏi thăm thế giới bên ngoài. Giang Triệt biết, Triệu Thúc chẳng mấy chốc sẽ nán lại không được. Đối phó xong Triệu Thúc, Giang Triệt đi phòng bếp rót chén nước, cầm hai cái nước muỗng lẫn nhau đổ, phơi thành ấm, mang nước gõ mở cửa phòng. Lão mụ một đôi mắt đỏ bừng, thế nhưng tiền vẫn là một mực ôm vào trong ngực, vẫn là con trai được à. Hắn cười nói một câu, Giang mụ vừa khóc lại cười, gật gật đầu, hai vị di trông thấy tiền, sẽ trở về ở trên thân thể ngươi tiêu xài bản lĩnh. Sẽ đẩy nói các nàng cũng không rõ. Cũng là bị biểu tỷ phu lừa. Mẹ ngươi trước thật tốt hồi ức bên dưới trước đó các nàng nói lời. Ngươi tin không? Giang Triệt thuận tay tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Đây là các nàng sát chiêu. Giang Triệt nhất định phải đề phòng. Cũng thuận tiện khiến cho Giang mụ nhìn càng thêm thấu triệt chút. Giang mụ cẩn thận nhớ lại một cái. Các nàng liền là hợp hòa. Lão mụ thật thông minh à. Giang Triệt hết sức chân chó nịnh nọt lấy. Đối với hắn mà nói, lúc này phòng ở bảo vệ không có giữ được không tính trọng yếu nhất. Tiền cũng không tính trọng yếu nhất. Bởi vì những này hắn đều sẽ có. Sẽ có rất nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất là khiến cho lão mụ sớm một bước nhìn thấu cái kia hai nhà người. Làm về sau tiêu trừ tai họa ngầm. Loại này thân thích, không thể dây dưa. Chỉ cần lão mụ có thể làm được ta nguyện ý cho là chuyện của ta. Ta không nguyện ý cho. Người không thể đưa tay. Người nếu là dùng âm độc biện pháp tới hố ta gạt ta. Cái kia từ đó liền xem như tiệt lộ. Ta có. Cũng không cho. Giang Triệt hôm nay phen này làm khổ. Liền xem như có thu hoạch lớn nhất. Không đầy một lát. Ngoài cửa truyền đến tiếng động. Tới. Di hai nhà đi tới cửa thời điểm không ngờ được. Nhiều người như vậy đều còn tại. Thế nhưng trong lòng biết cái gì trọng yếu. Kiên trì. Chịu lấy vô số khinh bỉ ánh mắt cũng tới. Trong phòng Giang mụ nước mắt một cái chảy tràn càng hung. Bởi vì quả nhiên lại bị con trai nói trúng. Các nàng còn tới. Lừa bịp nàng. Muội phu. Việc này hỏi rõ ràng. Bị Triệt Nhi nói trúng a? Hay chúng ta cũng bị lừa thật thê thảm. Không phải sao. Chúng ta nghĩ đến. Làm sao đều về được cùng các ngươi nhận cái sai. Tiểu Di cha, việc này là lỗi của ta. Ta có lỗi với các ngươi, cũng có lỗi với ta mẹ vợ. Di hai, còn có, người nếu là không hả giận, đánh ta mấy lần cũng là nên. Đại Di cùng biểu tỷ phu thanh âm truyền đến. Giang cha ứng đối rất bình tĩnh, cũng rất lãnh đạm, rất đến muộn. Về trước đi, ta sẽ không tiễn. Biểu hiện này so với hắn la hét mắng to động thủ đánh người càng làm cho biểu tỷ phu nhóm tuyệt vọng. Chính như trước đó suy đoán như thế. Giang cha loại này dày rộng, nhận lý lẽ cứng nhắc người. Một khi hiểu rõ, tuyệt đối nói bất động. Hắn loại người này lửa là nén ở trong lòng. Bị tính kế, hắn sẽ ký chết rồi. Cũng may bọn hắn đột phá khẩu vốn cũng không phải là Giang cha. Tiểu muội đâu? Dì hai hỏi, Giang cha không lên tiếng. Con trai ở bên cạnh đâu? Bên trong ứng đối như thế nào? Hắn hết sức yên tâm. Tựa hồ liền là đột nhiên. Con trai thành cái nhà này trụ cột của. Ý thức được chuyện này thời điểm. Giang cha đột nhiên có chút lòng chua xót, hổ thẹn, tiểu muội, ngươi ở đâu đâu? Đại di lớn tiếng quát lên. Hai ngươi tỉ tỉ đến cấp ngươi nhận lầm. Ai? Chúng ta cũng là bị cái này cẩu vật lừa gạt a. Đi ra ngoài ngẫm lại, không mặt mũi gặp người a. Tiểu muội, chúng ta kém chút có lỗi với ngươi a. Đi theo vang lên, là hai cái a gì đánh chửi biểu tỷ phu thanh âm. Giang mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên không biết mình là không phải hẳn là cười. Rõ ràng hẳn là khóc, thế nhưng là không hiểu muốn cười. Tỷ tỷ của ta ai? Các ngươi muốn hay không bị con trai của ta liệu chuẩn như vậy? bên ngoài gì hay tiếp lấy trách móc. Còn tốt à, còn tốt Triệt Nhi trở về. Sự tình đến chưa ra, sao cái gì cũng tốt. Tiểu muội, ngươi liên tỷ đều không để ý rồi. Tỷ nhớ kỹ, ngươi tính tình cũng không có lớn như vậy à. Là không có thông minh như vậy à. Giang mụ ủy khuất, rất có tự mình hiểu lấy trả lời một câu. Bên ngoài cười nghiêng ngửa một đám người. Thế nhưng tại Di hai nhà xem ra, đây là hiện tượng tốt. Bất kể như thế nào, Giang mụ mở miệng, ta không có ngươi phúc phận. Có đứa con trai tốt, ta này, đều là phá sản. Tỷ ngươi đây là đi đến tiệt lộ à. Đại Di đau lòng nói. Tiểu muội à, hóa đơn các ngươi cũng nhìn thấy. Liền thừa này một cái nhà máy còn bắt không được tới. Tỷ thật, đến tuyệt lộ, Giang mụ dừng lại, nhìn xem Giang Triệt, chính bọn hắn hai nhà không phải cũng có phòng ở. Làm sao lại ánh sáng bỏ được nhà chúng ta phòng ở? Giang Triệt nói, hai nhà bọn họ vị trí không tốt, không có che nhà lầu, bán không có bao nhiêu tiền. Giang mụ trần chờ nói, xong đời, lão mụ lại bắt đầu mềm lòng. Lệch đi qua, Giang Triệt quả quyết một xắn tay áo. Mẹ, ngươi xem, năm đó che phòng chính chúng ta mượn hầm lò đốt gạch. Ta nóng xẹo, hôm nay ta nếu là không có trở về, phòng này, liền bị bọn hắn buộc bán. Giang mụ gật gật đầu. Con trai, phòng ở, nàng đau lòng nhất, Giang Triệt rèn sắt khi còn nóng. Còn có, bọn hắn còn nói ta đọc sách đọc trong đũng quần đi. Còn cười trên nỗi đau của người khác nói ta cưới không lên người vợ. Đọc sách, con dâu, lại là hai cái Giang mụ xương sườn mềm. Còn có, mẹ ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi lúc đó khóc không thể bán phòng. Các nàng nói cái gì rồi? Lừa ngươi, buộc ngươi, mắng ngươi. Các nàng cũng không sợ nhà chúng ta tiệt lộ. Còn đem chúng ta hướng tiệt lộ đuổi đây. Đừng nói nữa, trở về đi. Giang mụ xung bên ngoài tức giận giống hô một tiếng. Đây có lẽ là nàng hiểu chuyện đến nay lần thứ nhất dám theo hai cái cường thế tỷ tỷ lớn nhỏ tiếng. Bên ngoài yên lặng một lát, ngươi đây là hung ác quyết tâm không cần tỷ muội rồi. Tiểu muội, ngươi quên sao? Trước kia trong nhà nghèo, hài tử nhiều, tỷ cắt heo dã đều đem ngươi bối bên trên. Ta quẳng, ngươi cũng quẳng, chấm ngoặc kép. Đại Di nói, ngươi muốn ăn trái cây, ta đi ngắt, bị ong vò vẽ ngủ đông, về sau tỷ sinh bệnh, ngươi khi đó mới 6 tuổi, đều biết cho tỷ sắc thuốc, đút ta uống, lúc này ngươi làm sao nhịn tâm thấy chết không cứu, ngươi muốn tỷ cho ngươi quỳ xuống sao? Di hai nói, chúng ta là thật không có biện pháp à, chúng ta viết giấy vay nợ, ấn dấu tay, coi là tiền lãi. Nhà máy mướn đến, xây một cái thuê, lập tức trả tiền, thật là lợi hại. Giang mụ đã nước mắt sóng gợn, tâm thương yêu không dứt. Tiếp tục như vậy nữa, nàng liền bị thuyết phục. Có thể thuyết phục một lần, liền sẽ có vô số lần. Về phần nhà máy, bọn hắn còn không đói chết. Kiếp trước tình huống, người khác không biết, Giang Triệt biết, quả quyết, Giang Triệt nương theo thật dài một tiếng ai. Ngã oạt, ngồi trên mặt đất, thế nào? Triệt Nhi, ngươi ngồi trên giường nha. Giang mụ sốt ruột hỏi. Trên người bẩn, Giang Triệt hữu khí vô lực nói. Chạy ở bên ngoài lâu như vậy, chịu đông lạnh, chịu đói, bẩn chết rồi. Bởi vì kém chút bị người cướp, chạy trong rừng, đều là bùn. À, Giang mụ luống cuống, nhìn một chút con trai gầy gò bộ dáng, tâm thương yêu không dứt. Lại nhìn trên tay tiền, cái kia chính là con trai dùng mệnh đổi lại đó a. Có thể mượn sao? Không có việc gì, này không cố gắng hồi trở lại đã đến rồi sao? Giang Triệt ngồi dựa vào góc tường nói, liền là mệt mỏi quá a, thật vui vẻ nhớ lại nhà có thể cho ngươi cùng cha cao hứng. Có thể ăn mẹ ngươi làm cơm, kết quả không nghĩ tới, trở về cơm cũng chưa ăn bên trên. Liền bị bọn hắn làm khổ một trận, mắng ta, oan uổng ta, còn kém chút, còn bị kém chút ta Đại Di gì hai lớn tát tai rút. Cũng bởi vì ta nói câu lời nói thật, mẹ ngươi lúc đó còn giúp lấy các nàng nói chuyện, còn muốn đem tiền giao ra, chấm ngoặc kép, Giang Mụ gánh không được. Quay thân mở cửa, đi à, chính ta có nhà, có lão công, có con trai, các ngươi để cho ta người một nhà chính mình sống qua ngày có được hay không? Ta là thật sợ các ngươi à, đi à, đừng hại chúng ta, nàng khóc đến kêu, cuồng loạn, bên ngoài rốt cục không có lên tiếng nữa. Bởi vì biết, vô dụng, ngoặc kép, so diễn kỹ, ta sẽ thua. Giang Triệt giấu đi ý cười. Hắn biết, ít nhất trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong Giang Mụ tâm thái. Đã như vậy giải quyết dứt khoát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.